Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1743, chương 1745, thượng cổ thần tộc. Trèo lên tiên giả là nam hay là nữ a? Nghe lão đầu vừa nói như thế, Tần Dương ngược lại là có mấy phần húng thú, mở miệng hỏi, Bạch Hồ lão người lắc đầu, không rõ ràng, chúng ta trưởng môn. Cũng chỉ là cảm ứng được thiên đạo dị thường mà thôi. Về phần là nam hay là nữ cái này đồng thời không biết. Chỉ có thể tại đối phương thành tiên thời điểm biết được. Như vậy a, Tần Dương sờ cằm một cái. Trong lòng có chút kỳ quái. Diện mục đến đây xem. Phàm nhân thành tiên cực kỳ khó khăn. Hắn và Bạch Đế Hiên đều dựa vào thiên tuyển chi tử thân phận mới leo lên tiên giới. Làm sao có khả năng sẽ còn có cái thứ ba người tồn tại? Chẳng lẽ một người tu luyện hơn ngàn tuổi già tổ? Tần Dương càng nghĩ càng có khả năng, cũng liền không có đánh vấn tâm nghĩ, lôi kéo Ninh Phỉ Nhi tay nhỏ trở lại môn phái. Giờ phút này, tại xưởng vật liệu đại sảnh bên trong, bầu không khí một mảnh túc lãnh, hôm qua bị hành hung Lý Hồng Liên. Giờ phút này ăn mặc một bộ sạch sẽ áo trắng, quỳ trong đại sảnh ở giữa, thần thái vô cùng cung kính, Bạch Tịnh yêu diễm trên mặt, nhuộm một chút hủy khuất cùng âm lãnh, mà ở hắn trước mặt, là đứng đấy một vị thanh y nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, thân như ngọc thụ, mênh mông bên trong không mất văn nhã thanh tú. Độ dày vừa phải môi đỏ dạng lấy làm cho người hoa mắt nụ cười. Khó được vừa thấy Mỹ nam tử. Chẳng qua là hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn nhiều vẻ bệnh hoạn yếu đuối. Công tử, lần này là Hồng Liên. Hồng Liên làm việc bất lợi. Còn mời công tử trách phạt. Lý Hồng Liên đem đầu đè thấp. Run giọng nói ra, trước mắt cái này vị nam tử. Liền thượng cổ công tử nhà họ Triệu Ngực Tâm, tại cửu trọng thiên tiếng tăm lừng lẫy tám đại thiên kiêu bên trong. Bài danh thứ bảy, thiên phú cực cao, tiên giới bên trong không ai biết hắn thực lực cụ thể cuối cùng như thế nào. Chỉ hiểu rõ vị này công tử nhà họ Triệu từ tiểu nhiễm bệnh. Nhìn như thân thể nhỏ yếu, lại có thể trở thành nhất đại thiên kiêu, thấy rõ lợi hại trình độ. Cụ thể sự tình ta cũng đã giải khai. Triệu Ngực Tâm nhàn nhạt nói. Cửu công chúa Điện Hạ đã muốn trợ giúp cái kia Tần Dương. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Cái kia Tần Dương tạm thời còn không động được. Chuyện này trước tiên phóng một phóng đi. Công tử, có thể, tiên linh chi dịch. Lý Hồng Liên muốn nói lại thôi. Khụ, Triệu Ngực Tâm vừa muốn mở miệng. Bỗng nhiên ho khan. Khuôn mặt anh Tuấn trên má dâng lên một mạt chiều hồng. Nhiều một ít thống khổ. Bên cạnh mỹ mạo thị nữ muốn lên phía trước. Lại bị hắn giơ tay lên ngăn lại. Khụp một hồi. Triệu Ngực Tâm trên mặt vẻ thống khổ dần dần rút đi. Khôi phục bình thường sắc mặt. Hắn lau khóe môi. Tiếp tục nói. Tiên linh chi dịch. Mất trộm đối với Triệu gia tới nói tổn thất cự đại. Là không có khả năng tính như vậy. Bất kể như thế nào. Cái kia Tần Dương nhất định là phải trả giá thật lớn. Hiện tại đã cửu điện hạ dính vào. Trước hết cho nàng một cái mặt mũi. Hoãn một chút. Nhín chút thời gian đi làm nhiều điều tra. Nhìn xem cửu điện hạ cùng Tần Dương cuối cùng là quan hệ như thế nào. Vâng. Thuộc hạ rõ ràng. Cho dù Lý Hồng Liên tâm có ngàn vạn không cam chịu. Nhưng đối mặt chủ nhân mệnh lệnh, cũng không dám không từ. Triệu Ngực Tâm liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta biết ngươi nhận ủy khuất, hy vọng ta thay ngươi xả cơn giận này. Nhưng ta hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, không ngại nói với ngươi cái bí ẩn sự tình đi. Phụ thân đang đánh tính toán hướng huyền đế cầu hôn, nếu như thành công lời nói, vị kia cửu công chúa sau này sẽ là thê tử của ta. Cho nên, ngươi phải hiểu được chừng mực. Hiểu chưa? Cái gì? Lý Hồng Liên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, biểu hiện trên mặt rất khiếp sợ. Chứng kiến Triệu Ngực trong tương tưởng vẻ lạnh lùng, lại vội vàng cúi đầu xuống. Kinh sợ, thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Chống đối chủ mẫu, còn mời công tử thứ tội. Chẳng qua là nếu như... Triệu Ngực Tâm chậm rãi nói. Cho nên nàng có được hay không ta Triệu Ngực Tâm thê tử. Còn chưa nhất định, Lý Hồng Liên do dự bên dưới. Thấp giọng nói ra, nếu như lão gia khăng khăng quyết định lời nói. Triệu gia cùng hoàng tộc thông gia chính là trên miếng sắt sự tình. Chẳng qua là thuộc hạ nhớ kỹ, nhị công tử giống như tựa hồ đối với cửu công chúa rất là hâm mộ. Có thể hay không vì thế, chúng ta Triệu gia gia sự, cần ngươi đầu này cẩu đến bận tâm sao? Một vòng lạnh ý nổi lên Triệu Ngực đầu óc thần, ngữ khí mang theo một chút không kiên nhẫn, lạnh lùng theo dõi trên mặt đất quỳ phục người. Lý Hồng Liên cái trán, bá, một thoáng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết mình vi phạm, liên quan đến hai vị công tử sự tình. Hắn một cái hạ nhân xác thực không nên loạn dính líu. Lần này ta tới, có hai nhiệm vụ, Triệu Ngực Tâm cũng lười răn dạy hắn. Thản nhiên nói, một cái nhiệm vụ là tìm mất tích 1600 năm, vô cực huyễn ma đao. Vô cực huyễn ma đao, Lý Hồng Liên bật thốt lên cả kinh nói, là năm đó đao thần nắm giữ cái kia thần binh, cũng khó trách hắn chấn kinh. Ban đầu đao thần từng là thần thoại chiến lược trong bảng truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Từng lâu dài chiếm lấy đứng đầu bảng, có thể nói là đánh bại vô địch thiên hạ tay. Nếu như không là về sau một cái người thần bí đem hắn kéo lên đồng đàn. Ước đoán hiện tại vẫn như cũ phong quang vô cùng, mà đao thần cầm binh khí, chính là tiếng tăm lừng lẫy, vô cực huyễn ma đao. Nương theo lấy hắn nhất sinh. Thẳng đến cái kia một trận chiến sau khi thất bại, hắn và cây đao kia liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Chậm rãi, đao thần tin qua đời truyền ra, mà cây đao kia lại hạ lạc không rõ. Thanh kia, vô cực huyễn ma đao, sở dĩ làm cho người hướng tới. Là bởi vì nó từng là ma vực đệ nhất binh khí. Không những sát khí cực trọng. Lại có thể trong nháy mắt kích phát ra nhân thể bên trong toàn bộ tiềm lực. Mặt khác, trên đao còn có dấu đao thần tự sáng tạo tuyệt thế đao pháp. Độc nhất vô nhị, Triệu Ngực Tâm thản nhiên nói. Cái này ma đao hạ lạc là phụ thân ta ngẫu nhiên chiếm được. Cho nên phái ta tới điều tra một phen. Như manh mối là thật, đao này nhất định phải đoạt tới tay. Đến ma đao người. Có thể chạm thiên hạ tiên, những lời này tuy nói có chút khoa trương, nhưng cũng nói nó xác thực rất lợi hại. Công tử nhất định có thể đoạt được đao này, trở thành thiên kiêu số một. Lý Hồng Liên vuốt mông ngựa, đoạt không đoạt, đến xem thiên ý, huống hồ, khụ khụ, Triệu Ngực trong lòng tự nhủ lấy, lại ho khan, chậm một hồi, ngữ khí như chút hứa mỏi mệt. Huống hồ lấy thân thể ta, sợ là khống chế không ma đao. Lý Hồng Liên nhu nhu bờ môi, không nói gì. Triệu Ngực Tâm nhấp miệng thị nữ bưng tới nước trà. Tiếp tục nói, cái này đệ nhị một nhiệm vụ, chính là vì mới trèo lên tiên giả. Ồ, nhanh như vậy lại có trèo lên tiên giả. Lý Hồng Liên kinh ngạc, Triệu Ngực cảm nhận quang lóe ra tia sáng kỳ dị. Lần này trèo lên tiên giả không quá giống nhau, không phải là thiên tuyển chi tử Bạch Đế Hiên loại người kia, cũng không phải Tần Dương cái này thiên tài, mà vô cùng có khả năng là thượng cổ thần tộc hậu duệ. Thượng cổ thần tộc, hiển nhiên, hai chữ này phân lượng quá lớn, chấn Lý Hồng Liên nửa ngày không có tỉnh táo lại. Thượng cổ thần tộc không phải cũng đã diệt sạch sao? Làm sao có khả năng còn có hậu duệ? Lý Hồng Liên vạn phần không hiểu, lắp bắp nói. Triệu Ngực Tâm khẽ gật đầu một cái, ta cũng không biết, nhưng gia tộc cái kia đỉnh chuông thần vô duyên vô cớ gõ vang, nói rõ cái kia trèo lên tiên giả trên thân vô cùng có khả năng nắm giữ thượng cổ thần tộc huyết mạch hoặc là truyền thừa. Tin tưởng gia tộc khác cũng có cảm giác, cho nên lần này muốn cướp trước một bước, đem vị này trèo lên tiên giả chiêu mộ được Triệu gia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.